Thanh Gươm Hổ Phách, quyển 2 chương 29, kế hoạch của Roman. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tháng thuật sĩ ngôi sao, mỗi giai đoạn đầu năm đều được gọi là tháng đông cầm chòm sao, đông cầm tương trưng cho sức hấp dẫn của một người, bởi vậy tháng giêng là tháng của xã giao, đa số yến hội, hoạt động săn bắn của quốc gia sẽ được cử hành trong tháng này. Tới tháng 6 thì lại được gọi là tháng mông lung. Mông lung là chỉ ánh trăng đêm hè, là ngày hồi phục ma lực của Oan từ lúc ngủ say tới nay. Bởi vậy, thông thường thì các phù thủy sẽ hoạt động thường xuyên hơn sau tháng này. Bất kể là phù thủy sống, hay là phù thủy chết. Nhưng đến tháng 7, tháng lưu hỏa, tháng vầng Thái Dương du hành trên mặt đất. Thần Thái Dương hệ kim cai quản lực lượng, bởi vậy tháng này là tháng của lực lượng. Ở phương Đông xa xôi, người thú cử hành lễ mừng lớn nhất của họ trong tháng này, lễ tế viêm. Cũng giống thế, đối với quốc gia nằm dưới đôi cánh che chở của Viêm Thánh Điện, đây cũng là một tháng quan trọng. Mỗi năm Eun đại điển một lần, hoạt động mừng lễ vào thời tiết nóng rực trong tháng này đáng lẽ đã sớm được mở màn. Chẳng qua là ở khu vực Gurren Elson, hiện tại dưới tới nông dân, trên tới quan lớn quý tộc bởi vì chiến tranh liên tục từ tháng 5 tới nay mà tin dữ không ngừng truyền tới. Tạm thời không có tâm trạng này, thế nhưng xem ra tình huống có một số chuyển biến tốt. Trong những lời đồn ở nông thôn phương Nam này, quân đội quái vật đáng sợ đã dừng lại ở Dragos, không còn tiến về phía Bắc nữa. Thế là lại có tin đồn rằng kỵ binh cánh bạc thắng trận hai lần ở tiền tuyến, đoạt lại rất nhiều chiến kỳ. Nhưng cũng có lời đồn bị đánh bại. Tóm lại, mọi tin tức xôn xao ở hậu phương làm cho người ta không biết thật giả. Vì thế vẫn phải cảm ơn trời đất, người nông dân luôn nguyện tin tưởng vào tin tốt. May mà ngài bá tước Nazin của Brack Anh Minh thần võ có thể che chở một phương, mọi người đều cùng khen ngợi điều này. Đến ngày thứ bảy, quân đội Istaran chuyển hướng Randena, vùng nông thôn Gurren Elson mới dần bình tĩnh trở lại. Nghe nói có người nhìn thấy chiến trường đã kết thúc, bởi vì tháng 7 là tháng mà vầng mặt trời du hành phía trên mặt đất, vòng lính dính phải lập tức bị thiêu cháy, tất nhiên vương quốc phải chuyển mình phản công. Lời đồn như vậy không biết truyền ra từ chỗ nào, chỉ mấy ngày đã truyền khắp cả một khu vực rộng rãi này. Berlando ngồi cạnh một chiếc bàn gỗ lim, thoải mái nghe mấy người nông dân cách đó không xa đang nói chuyện với nhau. Hắn cùng những người khác rời Angst đi dọc theo đường lớn tới Brack đã hai ngày nay. Tiền tuyến dần dần trở nên không còn khẩn cấp, vong linh đang trở nên thiếu thống, những người nông dân ở đó ít nhất đã nói đúng một điều. Chiến tranh sắp tới lúc kết thúc, Madden dẫn theo người trong thôn Buche đi tới Angst, tin tức khu vực Buche bị chiếm đóng chuyển tới cứ điểm Vanir, đương nhiên ông ta trở thành anh hùng. Đội phòng vệ và dân binh Buche đều được thơm lây. Freyer và Roman dường như cũng có trên danh sách khen ngợi, nhưng đó chỉ là khởi đầu nhỏ thôi, Berlando biết màn chính còn ở phía sau. Sau khi chiến tranh kết thúc, vương quốc cần tạo anh hùng, đây là một biện pháp nhất quán để cổ vũ lòng người. Tuyên truyền chiến tranh vĩnh viễn là anh đánh anh, tôi đánh tôi, thắng thua không quan trọng, chỉ cần màu sắc rực rỡ như vậy là được rồi. Có điều khi họ tới Angst, đoàn người Madden đã được đưa tới Brack trước một bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các quý tộc vội vã mò mẫm lợi ích thực tế, đội phòng vệ và dân binh cần ca ngợi thật sự, mà bọn họ thì chỉ cần đẩy cao danh tiếng chỉ huy đắc lực của mình là được, giữa đó không có gì xung đột. Tuy rằng Berlando đã biết từ lâu rằng công trạng này cuối cùng cũng rơi xuống đầu quân đoàn trưởng quân đoàn bờm trắng là bá tước Pula, chẳng qua là nếu phân tích kỹ ra chi tiết nội bộ, nói trắng ra thì vẫn là sự lục đục giữa quý tộc địa phương và quân đoàn địa phương với nhau mà thôi. Tuy vậy, vẫn có hai tin tức ngoài dự đoán của Berlando. Một là đội phòng vệ Buche vậy mà không bị tiêu diệt hoàn toàn. Nghe nói Brayson và hai phụ tá của gã đều còn sống. Berlando nghĩ đến cái gã khiến người ta căm ghét kia, cảm giác buồn nôn giống như nuốt phải ruồi. Có điều, bất kể nói thế nào thì cũng là người từng đồng cam cộng khổ, hắn cũng chỉ thầm thở dài nhẹ nhõm. Tin tức khác có vẻ ý vị thâm trường, chính là con hổ, lúc Brayson lại không chết. Lúc Berlando xác nhận tin tức này, toàn thân giống như bị sét đánh, vừa không phải lo lắng vừa không phải vui mừng, mà là cảm giác lo được lo mất khó hiểu. Lịch sử vì hắn mà cải biến, đáng giận, đồ chứng ngốc, rõ ràng là Madala thay đổi ước nguyện công kích ban đầu mà thôi, có liên quan gì tới lũ quý tộc nhát gan sợ phiền phức kia chứ. Đám người này, vốn chẳng biết gì hết, Berlando, bá tước Nazin là ai? Freyer nhỏ giọng oán giận, chàng trai ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt khinh thường của thiếu nữ. Berlando buồn cười đáp, bá tước Nazin là gia trưởng đời này của gia tộc Dragos. Gia tộc này lấy tên theo vùng đó, nguồn gốc lịch sử sâu xa, dòng chảy dài quý tộc thông thường không thể nào bằng được. Thiếu nữ với mái tóc đôi ngựa thật dài vừa nghe đã ngẩn ra, cơn giận hụt mất quá nửa. Nhưng ông ta cũng không thể chiếm hết công lao của mọi người chứ. Mục đích của những nhân vật tai to mặt lớn đó không giống chúng ta. Chúng ta không có gì chung đụng với bọn họ cả. Berlando cười cười, lại nói cô cũng không cần phải tức giận với những người nông dân kia. Đương nhiên cô khinh thường lũ quý tộc là vì cô biết tận trong xương tủy của chúng có những gì, nhưng những người nông dân ở nông thôn này lại không biết điều đó. Trong mắt họ quý tộc là nhân vật cao cao tại thượng, nghĩ như vậy cũng là tất nhiên. Freyr giật mình, nhớ lại chẳng phải trước kia mình cũng giống như thế hay sao, cho rằng người trong thành ngạo, kiến thức rộng rãi, các quý tộc đứng trên cao xa, nắm giữ một phương. Nàng nhìn người thanh niên ở đối diện bàn, dường như sau khi gặp được Berlando, nàng dần trưởng thành lên từng chút một, hiểu nhiều đạo lý hơn so với trước kia. Những chuyện bí hiểm trong mắt nàng trước kia, hiện giờ lại vô duyên vô cớ trở nên chẳng có gì lạ. Nhưng kết quả này chủ đạo là do đâu, hay Berlando thật sự thần kỳ như thế? Berlando thấy nàng suy xét hỏi, cô nghĩ gì thế, tôi nghĩ, có phải tôi đã thay đổi hay không? Người tất nhiên sẽ thay đổi, Freyr chỉ là khác biệt ở chỗ nào? Hả, thiếu nữ hơi sừng sốt dùng đôi mắt màu nâu nhạt khó hiểu nhìn hắn. Trí tuệ chính là cô nhìn thấy nhiều hơn, hiểu nhiều hơn họ. Khi cô nhìn thấy nhiều hơn, hiểu được nhiều hơn, thế giới này có vẻ trở nên càng lúc càng bình thường, không có gì lạ trong mắt cô nữa. Berlando đáp, anh thì sao, Berlando? Freyr nghĩ, lại muốn hỏi vấn đề trước giờ vẫn có trong đầu. So với các cô thì có thể nói là như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ khi nào cô hiểu biết nhiều hơn, thế giới này trong mắt cô trái lại trở nên càng phức tạp hơn nữa, khiến cô sinh ra sự kinh sợ đối với tri thức vô tận. Chàng trai suy nghĩ, đáp. Freyr nghĩ, chậm rãi lắc đầu. Berlando cười nói, cô sẽ hiểu, thế nhưng hắn lập tức nhìn thấy tiểu thư thương nhân đang chán nản gục cằm lên bàn, rồi đưa mắt nhìn sang bên này, dáng vẻ thật tội nghiệp, tỏ vẻ tâm trạng không còn được một nửa. Cô lại làm gì thế? Hắn hỏi, không có, Roman thề thốt phủ nhận. Berlando cười khục khục, không thể không nói, suy nghĩ nhảy cóc của nàng đại tiểu thư này thường xuyên khiến chàng trai không biết hỏi tiếp thế nào. Berlando nghĩ chỉ đành thay đổi đề tài. Lại nói, từ ngày hôm qua tới giờ cô cứ luôn viết vẽ cái gì đó. Đôi mắt Roman vụt cái sáng lên, nàng ngồi dậy đáp. Là tính giá đấy, Berlando. Giá, bởi vì từ cuối tháng sóc hoa tới giờ, giá lương thực Angst đã tăng lên khoảng trên một nửa. Nếu chiến tranh có thể liên tục đến mùa đông, như vậy tiểu thư thương nhân Roman có thể hoàn thành khoản mua bán đầu tiên. Tiểu thư thương nhân tương lai đáp rõ ràng đạo lý. Lời nói của Roman khiến hai người cả kinh. Hai ngày trước chỉ thấy con bé này chơi đùa cực kỳ vui vẻ ở Angst, còn tưởng nàng đang hoàn thành cuộc thám hiểm của mình, chứ không ngờ chẳng biết từ lúc nào đã hoàn thành việc điều tra thị trường. Thế nhưng điều khiến Berlando giật mình chính là sự sâu sắc của tiểu thư thương nhân. Freyr giật mình chẳng qua chỉ là vì cô bạn tốt của mình cũng có mặt đứng đắn như thế mà thôi. Dường như cô không hoàn thành, Berlando lại cảm thấy hứng thú trả lời lại. Chiến tranh cùng lắm chỉ kéo dài tới giữa tháng 7, tiểu thư thương nhân ơi, kế hoạch đầu tiên của cô phải ngâm nước nóng rồi. Thật vậy chăng, Roman nhịn không được hỏi. 89/10, Berlando thầm nghĩ, chắc phải 100. Chẳng qua là hắn càng muốn nhìn thấy dáng vẻ bị sốc của cô nàng tiểu thư thương nhân đây, tiếc là hắn sẽ mau chóng thất vọng rồi. A ha, Berlando, Roman nháy mắt, tôi nghe nói năm vừa rồi ở Bragg luôn có lương thực và rượu chuyển từ khu vực Dragos, Angst, Buche tới phải không? Angst và Dragos luôn là khu vực sản xuất quan trọng của phía nam Gran Elson. Berlando nhìn Roman bé bỏng, nghĩ rằng đến cả chuyện này mà cô cũng nghe được. Cứ như vậy, Bragg có 35.000 dân cư, bởi vì tiến vào trạng thái chiến tranh, hẳn là từ tháng 5 đã bắt đầu dừng ủ rượu rồi. Nếu các quý tộc biết trước được tin tức này, chỉ sợ từ tháng 5 đã bắt đầu. Berlando nghĩ, dấu hiệu chiến tranh kỳ thực đã biểu hiện ở các mặt, chẳng qua là người bình thường rất ít phát hiện mà thôi. Tiểu thư thương nhân đếm ngón tay. Tiếp đó, nếu như chiến tranh kết thúc ở trung tuần tháng 7, chỉ sợ Angst cũng không kịp chống đỡ cho hai lễ mừng, Bragg phải điều động rượu và lương thực từ phương Bắc thì sẽ phải lướt qua dãy núi Ken Ken Sám. Vậy thì tính cả hao tổn, giá của rượu tại khu vực này chỉ cao hơn chứ không thấp đi. Berlando nghe xong lập tức sững sờ, hỏi, ai nói cho cô mấy việc này? Bác thường nói, bỏ qua kinh nghiệm của người già là sẽ bị trời phạt. Roman dùng ánh mắt lấp lánh nhìn hai người, dáng vẻ nghiêm trang đáp. Có lão John của nhà MC, Nolan, có ông Anton, còn có Kevin quẻ chân nữa, Roman rất được người ta quý nha. Trong những ông lão ấy có một số người đã ủ rượu hơn nửa đời người cho Bragg. Đúng rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Berlando, muốn ngài đại thương nhân Roman giới thiệu họ cho anh một cái không, họ khá là lợi hại đấy. Berlando nhìn cô tiểu thư thương nhân sắp vểnh đuôi lên tận trời. Thật ra hắn tin tưởng rằng tính tình của đối phương được rất nhiều người ưa thích thế nhưng... Ngài Roman, là cái quỷ gì nữa đây? Cho nên cô muốn nhân cơ hội chiến tranh chấm dứt để kiếm một khoản. Đây mới là tính toán của cô. Hắn hỏi, tiểu thư thương nhân gật đầu như dã gạo. Thiếu tiền, tiểu thư thương nhan tiếp tục gật đầu như dã gạo. Đợi một chút, Freyer đứng dậy đúng lúc cau mày nói. Berlando, anh sẽ không điên cùng với Roman đó chứ? Trong tay chúng ta không có nhiều tiền. Freyer, nói không chừng Roman bé bỏng sẽ cho chúng ta một niềm vui đấy. Nhưng Freyer còn lâu mới tin loại chuyện bánh thịt từ trên trời rơi xuống này, cách chương.